Cửu Tiêu, chương 551 Tích Đức làm việc thiện. Góc chuyện audio.com, bằng cái gì không gọi ngươi? Phương Quý thốt ra lời này đi ra, cự quy trên lưng Đông Thổ chúng tu sắc mặt liền đều bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái. Trong lòng thậm chí có chút không hiểu, lời nói loạn thất bát tao này là thế nào hỏi lên. Vị thiếu niên kia ngay cả lông mày đều đã nhăn lại tới, nhìn qua Phương Quý ánh mắt không chút nào che giấu khinh bỉ cùng chán ghét, tựa hồ nhịn không được liền muốn lối ra răn dậy với hắn, bất quá cũng không biết làm gì, nhìn mà cửu ca một lời, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Không huấn luyện hắn, nhưng cũng lười để ý đến hắn. Vị kia Đông Thổ tu sĩ trung niên, hoặc nói là Tiểu Lý Nhi phụ thân, càng là nhìn cũng không nhìn Phương Quý một chút, chỉ là ánh mắt đóng băng xem ở Tiểu Lý Nhi trên thân, âm thanh lạnh. Lùng nói, ngươi ở bên ngoài ham chơi, cũng phải có cái hạn độ, ta xưa nay không ít dạy ngươi, nào có thể đoán được ngươi lại vẫn là như vậy không biết nặng nhẹ, bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành, còn không mau mau cùng ta trở về, nghĩ biện pháp đền bù lỗi lầm của ngươi. Tiểu Lý Nhi nghe những lời này, đã là áo trắng run rẩy. Nàng tựa hồ đã sớm nghĩ đến có như thế một ngày, thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, liền giống như là muốn khải bước. Nhưng bên cạnh bỗng nhiên có một bàn tay giữ nàng lại, giật mình ngẩng đầu, liền gặp Phương Quý chính hướng nàng nháy nháy mắt. Quay người hướng Tần Phụ cười nói, bá phụ cũng không phải ta nói ngươi, thế nào vừa thấy mặt liền huấn luyện hài từ đâu. Hừ, tu sĩ trung niên vốn là không muốn phản ứng Phương Quý, không nghĩ tới hắn thế mà còn mặt ngay trước chính mình vào tay. Trong lúc nhất thời đáy mắt đều lóe lên một vòng nộ khí, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, hắn đương nhiên không muốn nói chuyện với Phương Quý, ngược lại là bên cạnh hắn người thiếu niên kia thấy thế, rốt cục cũng nhịn không được nữa, trầm giọng quát khẽ nói, thả ra ngươi móng vuốt người Đông Thổ Tần gia sự tình cũng là ngươi có thể ngắt lời. Phương Quý giận tím mặt hướng về hắn quát, vương bát đàn ngươi nói ai? Người thiếu niên kia gặp hắn dám mắng chính mình, càng là giận từ tâm lên, quát lạnh nói, bản công tử nói chính là ngươi. Phương Quý lập tức quay đầu hướng Mạc Cửu Ca nói, sư phụ hắn mắng ta. Chấm, Mạc Cửu Ca giống như cười mà không phải cười, đùng đưa tay áo, hướng về người thiếu niên kia nhìn thoáng qua. Người thiếu niên kia sắc mặt đại biến, thân hình cũng không khỏi đến hướng về sau có chút co. Rụt lại, liền ngay cả bên cạnh hắn lão tu cùng phụ thân của Tiểu Lý Nhi, vào lúc này cũng là sắc mặt biến hóa, không để lại dấu vết tồi động pháp lực hộ thể, mà phía sau bọn họ tất cả giáp sĩ, lại càng không biết có bao nhiêu người vào lúc này bị kinh động, từng cái khí cơ ngút trời, thậm chí có bên người thân phi kiếm, đều trong nháy mắt tế lên tại không trung. Đúng là trong chớp mắt liền trở thành sát cơ phun trào chi thế. Nhưng ngoài dự liệu mà Cửu Ca liếc hắn một cái, cũng chỉ là liếc hắn một cái mà thôi, cũng không cái gì động tác. Phương Quý cười nói, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, sư phụ ta thân phận tại nơi này bày biện đâu, sao có thể tùy tiện cùng người động thủ. Ngươi, nghe Phương Quý ở chỗ này vẻ mặt cợt nhả ý mang trêu chọc vị lão tu kia cùng Tần Phụ đều đã nhíu mày. Mà người thiếu niên kia, thì càng là đầy mặt lửa giận, hai mắt ngậm lửa gắt gao nhìn xem Phương Quý. Chỉ bất qua cuối cùng là lúc này không dám tùy tiện răn dạy hắn. Trong hư không nhất thời xuất hiện một loại nào đó trầm mặc mà kiềm chế không khí lúng túng, để cho người ta cảm thấy hư không đều giống như nặng nề đứng lên. Mạc tiên sinh, sau một hồi lâu, cự quy kia trên lưng Tần Phụ bỗng nhiên chậm rãi đưa tay, hướng Mạc Cửu Ca ôm quyền, chậm rãi nói, trước đây tại Đông Thổ, người ta cũng coi như quen biết cũ, bây giờ 300 năm không thấy, nhìn thấy tiên sinh một kiếm quy tiên, thực sự thật đáng mừng. Không cần phải khách khí. Mạc Cửu Ca cũng đưa tay, hướng hắn hoàn lễ, cười nhạt nói, ta biết ngươi, ngươi cũng biết ta, bất quá quen biết cũng ngược lại tính không lên, lúc trước ngươi là đường đường Tần gia đạo tử cao ở trên mây, lại là chướng. Mắt ta bực này giữa hương dã lớp người quê mùa, bất quá cũng may ngươi Tần Chiêu Tần đại công tử biết được làm người, khinh bỉ cũng không biết lên mặt cho nên chúng ta không có thù cũ, cái này đối ngươi tới nói xem như chuyện tốt. Nghe được bực này khinh cùng nói như vậy, người thiếu niên kia cùng lão tu, đều là sắc mặt biến hóa. Ngược lại là phụ thân của Tiểu Lý Nhi Tần gia gia chủ Tần Chiêu, sắc mặt cũng không biến hóa gì, chỉ là thản nhiên nói, Mạc tiên sinh quá khiêm tốn, năm đó ngươi tại Đông Thổ, cũng là thiên tư cao tuyệt, không người sẽ đem ngươi coi làm lớp người quê mùa, bây giờ ngươi một kiếm quy tiên, càng là siêu nhiên cao tuyệt, nếu như lại đi Đông Thổ, đó chính là mấy vị lão thần tiên, cũng sẽ đem ngươi coi làm thượng thanh sơn tân khách cùng ngươi luận đạo đàm luận kiếm. Mạc Cửu Ca nhẹ gật đầu, nói, sẽ trở về. Tần Chiêu khẽ trầm mặc một chút, nói, thấy được một kiếm kia lúc ta liền biết ngươi sẽ trở về, bất quá Tần Mỗ cũng có một lời muốn rằng, năm đó các ngươi sư huynh đệ hai người tại Đông Thổ nhấc lên không ít phong ba, có thể cùng các ngươi giao thủ qua, không có ta người Tần gia a, mà Cửu Ca lắc đầu. Tần Chiêu lại nói, vậy ta Tần gia cùng ngươi Thái Bạch Tông có thù mới. Trời cao nước xa từ không thù mới, mà Cửu Ca cười cười, nói, nếu thật bàn về đến còn có qua chén rượu tri ân. Tần Chiêu nghe được cái này, chén rượu tri ân, bốn chữ, không hiểu thấu, liền sắc mặt có vẻ hơi không vui, một lát sau, mới sắc mặt như thường, hướng Mạc Cửu Ca nói, đã không thù cũ, càng không thù mới, vậy Mạc tiên sinh cần gì phải muốn cùng ta Tần gia khó xử. Khó xử, Mạc Cửu Ca nghe vậy cười cười, nói, lời ấy ý gì? Tần Chiêu sắc mặt đã trở nên lạnh lùng xuống tới, thản nhiên nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không biết nặng nhẹ, nhưng Mạc tiên sinh hẳn là hiểu ta nữ trên người có đại nhân quả, càng có lão thần tiên một thế tâm huyết ở trên người nàng, người thân là trưởng bối, không ỷ vào thân phận mình, ngược lại âm thầm giật dây nàng phạm sai lầm, thậm chí không tiếc xuất thủ chặt đứt nàng cùng giữa gia tộc ánh mắt, việc này, lại là ý gì? Nghe được lời này, Phương Quý cùng tiểu Lý Nhi cũng bỗng nhiên đều sắc mặt đại biến. Phương Quý cũng không biết Mạc Cửu Ca khi nào chặt đứt kia cái gì ánh mắt nhất thời có chút không nghĩ ra. Ngược lại là tiểu Lý Nhi, nghe lời này, mới bỗng nhiên minh bạch chẳng trách mình đang làm ra những chuyện kia đằng sau, người trong gia tộc cũng không có trước tiên liền xuất hiện. Ở trước mặt mình, nguyên lai là bởi vì Mạc tiên sinh đã từng chém một kiếm thay mình che lấp. Mà Mạc Cửu Ca nghe Tần gia gia chủ chỉ trích cũng không có giải thích cái gì, ngược lại cười cười, nói tiểu hài tử làm việc thiện vốn là không nên ngăn cản, lúc trước nàng không tiếc lấy tự thân bảo huyết trị ôn cứu Vĩnh Châu cùng Viễn Châu bao nhiêu bách tính, nâng này làm việc thiện tích đức bất chính phù hợp ngươi Tần gia độ thế cứu người gia quy a ta thân là trưởng bối từ không có khả năng ngăn nàng, cũng phải giúp nàng mới là. Làm việc thiện tích đức độ thế cứu người. Tần gia gia chủ nghe được lời ấy, đã là song mi khóa chặt, không giận tự uy, nhất là nhìn xem Mạc Cửu Ca hồn không chú ý dáng vẻ càng là khó chịu nộ khí, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết chỉ là vì mấy cái kia chỉ là phàm nhân chi. Mệnh liền lãng phí hết lão thần tiên ba thành tâm huyết, cái này đã là bị thương ta Tần gia căn cơ sự tình, ngươi làm như thế, chẳng lẽ không phải muốn cùng ta Tần gia là địch cha, hắn những lời này, thanh thế đều là nghiêm khắc ngậm phẫn mà phát trong chốc lát tại khắp nơi ở giữa đãng ra. Không biết bao nhiêu người nghe lời ấy, đều là trong tâm kinh hãi, ẩn hàm kính sợ. Trong đó nhất là lấy tức đại công tử cùng một chút biết được nội tình Bắc vực tiên môn tinh nhuệ là nhất tức đại công tử nghe được lúc này, như thế nào còn có thể không rõ cái này đi theo Phương Quý bên người tiểu Lý Nhi, nó thân phận lại là đông thổ Tần gia tiểu thư. Mà này liên tưởng, hắn cũng lập tức minh bạch lúc trước tiểu Lý Nhi cứu người thủ đoạn. Lẫn nhau đối mặt với ôn khí thịnh hành, vô tận bách tính gặp nạn cục diện ai cũng không có. Cách nào, ngược lại là tiểu tiên tử này, diệu thủ luyện đan cứu chữa không biết bao nhiêu người, cuối cùng lúc càng là giúp bọn hắn luyện chế ra thuốc dẫn, thành tựu 100.000 đạo thương, lúc này mới giải Vĩnh Châu ôn khí, bằng không mà nói, bọn hắn những người này, cũng không có khả năng nhanh như vậy đãng thanh Vĩnh Châu cục diện kịp thời đuổi tới giao trì quốc tới. Mà tại lúc trước, hắn còn không hiểu tiểu Lý Nhi là như thế nào làm đến bực này thần kỳ sự tình. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nàng là Tần gia tiểu thư, nguyên lai nàng vì luyện đan dược kia bỏ ra đại giới lớn như vậy. Tần gia lão thần tiên ba thành tâm huyết, đại khái Vĩnh Châu cùng Viễn Châu những bách tính được cứu kia, vĩnh viễn cũng không biết mệnh của mình như thế đáng tiền đi. Đối địch với Tần gia, không có, tại chúng đều im lặng tịch. Thời điểm, ngược lại là Mạc Cửu Ca nghe vậy, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, nói các ngươi đông thổ thế gia làm việc thủ đoạn ta hiểu rõ, nếu như ta mới vừa rồi không có chém giết quỷ thần, hoặc là nói ta chém giết cũng không phải là do cái này vụ đào Nam Phượng luyện được bất thế hung thần, các ngươi hiện tại nên đã hướng chúng ta xuất thủ đi, liền giống như là các ngươi chém giết những này Viễn Châu tu sĩ một dạng. Nói cười cười, nói, lúc này còn có thể hòa hòa khí khí nói chuyện, chỉ là bởi vì các ngươi không dám ra tay mà thôi. Lời vừa nói ra, trong sân tất cả mọi người đã sắc mặt đại biến. Mà lúc này Phương Quý, nghe Mạc Lão Cửu cùng Tần gia gia chủ đối thoại cũng đã minh bạch tiền căn hậu quả. Lúc trước hắn nhìn thấy tiểu Lý Nhi dùng máu của mình cứu người, lại thấy được nàng lúc ấy dáng vẻ lo. Lắng hãi hùng kia, liền đã biết tiểu Lý Nhi thân phận nhất định bất phàm, nhìn Tần gia đối với nàng đại tiểu thư này mặc kệ không hỏi, tùy tiện liền đem nàng ném vào bên ngoài, nhưng trên thực tế, nhất định có một ít thủ đoạn lợi hại, đang nhìn nàng, dạng này mới có thể cam đoan sinh dị biến, có thể tùy thời uốn nắn. Mà lúc trước tiểu Lý Nhi cứu người chỉ ôn sự tình, đối với Tần gia mà nói cũng đã là khó có thể chịu đựng, bọn hắn vốn nên lập tức xuất thủ ngăn cản, có thể là lúc ấy liền đem tiểu Lý Nhi tiếp đi, chỉ là Mạc Cửu Ca âm thầm xuất kiếm, chặt đứt nàng cùng đông thổ bên kia liên hệ, cho nên người Tần gia xuất hiện mới đã chậm rất nhiều, bọn hắn hẳn là một đường truy tung, từ Vĩnh Châu tìm được Viễn Châu bên này. Lúc này trong lòng bọn họ nộ khí cũng nhất định không nhỏ. Bọn hắn chưa chắc, tin tưởng đây hết thảy cũng chỉ là tiểu Lý Nhi cách làm, đổ càng có khả năng đem này xem như là Thái Bạch Tông đang tính mà tính toán. Cho nên bọn hắn ngoài miệng nói còn khách khí, nhưng trên thực tế lại thật có khả năng đã đem Thái Bạch Tông xem như địch nhân rồi. Chỉ là, Mạc Cửu Ca trước đây một kiếm chém vụ Đào Nam Phượng luyện chế bất thế quỷ thần thực cũng đã bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, cho nên lúc này hiện thân đằng sau mới không có trực tiếp động thủ, mà là muốn dẫn Tiểu Lý Nhi trở về thẳng đến chính mình ngăn cản mới từ trong lời nói ra. Nghĩ như thế, hắn cố ý để Nam Phượng luyện thành quỷ thần đằng sau lại chém, nói không chừng liền cất uy hiếp chi ý cũng là nghĩ đến nơi này, Phương Quý Đổ bỗng nhiên có chút lý giải Mạc Cửu Ca vì sao nhất định phải chém hung thần kia. Có lẽ, Mạc Cửu Ca cũng là, bởi vì biết chính mình một kiếm kia lĩnh ngộ sau khi đi ra, liền muốn rời đi cho nên hắn mới cố ý muốn đem một kiếm này uy lực triệt để hiện ra ở trước mắt người đời, kể từ đó, dù là hắn tạm thời bỏ chạy, một kiếm này cũng đã uy hiếp thế nhân, lại có người muốn âm mưu tính toán, lại có người ôm cái gì mây đen quỷ quyệt tâm tư cũng đều trước tiên cần phải ngẫm lại một kiếm này. Đây cũng là hắn cùng tông chủ Triệu Chân Hồ địa phương khác nhau. Tông chủ làm việc là từng bước mưu tính tá lực đả lực khổ tâm kinh doanh. Mà Mạc Cửu Ca không phải, hắn chỉ là tận khả năng đem chính mình một kiếm này tác dụng phát huy đến lớn nhất. Mạc tiên sinh một kiếm quy tiên, là phúc là họa còn rất khó nói. Tần gia gia chủ Tần Chiêu nghe Mạc Cửu Ca lời nói, đáy mắt cũng toát ra một vòng lạnh ý thật lâu mới chậm rãi. Mở miệng nói, bất quá ta Tần gia đối với ngươi một kiếm này, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, mà tiểu nữ cõng gia tộc truyền ra ngoài chính điển công pháp, lại lãng phí tự thân bảo huyết sự tình, đến tột cùng là nàng không hiểu chuyện, vẫn là có người đang tính mà tính ta Tần gia cũng sẽ tra cái minh bạch, lúc này không cần nhiều phế ngôn ngữ. Hắn chậm rãi nói, hơi chắp tay, chậm rãi nói, bây giờ nói cho đúng là, nếu Mạc tiên sinh cũng đã nói cùng ta Đông Thổ Tần gia, đã không thù mới cũng không thù cũ, càng là vô ý cùng chúng ta là địch, chúng ta tới đó đem nhà mình hài tử mang về. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Cửu Ca, tổng không có vấn đề gì chứ. Nghe lời này, Tiểu Lý Nhi đã là đầy mặt kinh hãi, có chút khẩn cầu đồng dạng nhìn xem Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca khẽ nhíu mày, giống như cũng có chút khó mà trả lời. Ngược lại là Phương Quý đến lúc này, như thế nào còn có thể nhìn không ra Tiểu Lý Nhi tâm tư, bỗng nhiên kêu lên, có vấn đề cách chương.